Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 30, Nguyệt Hoa Chi Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tâm Beta, Thiên Mạn, Như Ý, Vân Hy nhẹ nhàng kêu, nhưng yêu nghiệt không có một chút động tĩnh, tựa hồ là đang ngủ. Vân Hy cũng lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, khép lại hai mắt, giờ phút này ấm áp và yên tĩnh, không ai đến quấy rầy. Vừa tỉnh lại, đã là trăng treo ngọn liễu, Vân Hy nhìn bên cạnh không có một bóng người, yêu nghiệt đại khái đã tiến vào trong ngọc châm. Vân Hy nhổ xuống ngọc châm trên đầu, nương ánh trăng, tinh tế đánh giá cây ngọc châm, hoa sen theo phong cách cổ xưa được điêu khắc trông rất sống động, bản mạng thanh liên của yêu nghiệt có phải là bộ dáng này hay không? Thế nhân đều nói, hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn, trạc thanh liên mà không yêu. Cao vút thánh khiết, chỉ nhìn từ xa mà không thể tiết ngoạn. Ngẫm lại yêu nghiệt nhược liễu chi tư tư thái xinh đẹp, ha ha, thật đúng là không giống hoa sen. Bất quá ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy trên người hắn ẩn ẩn phát ra cao thượng. Ngọc châm phản xạ ra ánh trăng ôn nhuận, rất là oánh nhuận. Như thế nào hiện tại mới phát hiện nó thật dễ nhìn. Vân Hy yêu quý vuốt ve một chút, lại nhẹ nhàng cắm ngọc châm lên tóc mây, đứng dậy nhìn gia nhân trong gương đồng, tóc đen quay quanh, một thanh ngọc châm phụ trợ mỹ nhân như ngọc. Vân Hy hơi hơi nâng lên khóe miệng, thực tự kỳ thưởng thức giai nhân trong kính, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ý niệm trong đầu, lúc trước Tử Hà tiên tử có thể có dung mạo như vậy. Ta không phải Tử Hà tiên tử, Vân Hy ở trong lòng đối chính mình rằng, nhưng ta cũng như nàng, muốn cùng người yêu cùng một chỗ, chẳng sợ cùng thiên hạ là địch, chẳng sợ tan xương nát thịt, chẳng sợ vì hắn tự tuyệt tự tử. Nhẹ nhàng đi vào đình viện, ánh trăng như nước phủ kín toàn bộ sân, Vân Hy vươn tay, thanh huy giống như bị nàng nắm trong tay. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được sâu vi minh. Hoàng hôn tứ hợp, trong thiên địa chỉ còn lại một vòng minh nguyệt trên không trung. Vân Hy nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ ánh trăng phủ lên người. Giờ phút này, Vân Hy lâm vào vô hạn thông linh, cả người phiêu phiêu dục tiên, nếu là có người ở nơi này, sẽ kinh ngạc phát hiện, Vân Hy nhắm hai mắt như bị dắt chậm rãi bay lên trời, song trường triển khai, cả người chậm rãi xoay tròn. Vân Hy cũng không thể nhìn đến, trong ánh trăng mông lung, cư nhiên xuất hiện nhiều điểm tiểu ánh sáng, này đó tiểu quang điểm tựa hồ có thể hấp dẫn lẫn nhau, chậm rãi tụ tập thành điểm ánh sáng lớn, tựa như huỳnh hỏa, ở trong ánh trăng phi vũ. Nếu có yêu thú tu hành ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được các quang điểm như huỳnh hỏa phi vũ, rõ ràng chính là Nguyệt Hoa Chi Tinh, trong thiên địa vạn vật nơi phát ra linh khí, đó là tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh thần lực. Nguyệt Hoa Chi Tinh đó là tinh hoa đến từ chính ánh trăng. Phàm là tu hành không thuộc nhân loại, thường là dựa vào phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa tụ tập tự thân linh khí, tài năng có thực lực cường hãn, nhưng là tu sĩ nhân loại không thể lợi dụng Nhật Hoa Chi Tinh cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh. Bởi vì tu sĩ nhân loại không thể giống các sinh linh khác cảm nhận được Nhật Hoa Chi Tinh cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh tồn tại. Giờ phút này, Nguyệt Hoa Chi Tinh bị hấp dẫn đến, trở thành năng lượng tối tinh thuần, bao vây lấy thân thể Vân Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tinh khí nồng đậm, Vân Hy tựa như một cái kén tằm, bị bao vây trong đó, nhẹ nhẹ từng đợt tinh khí dần dần rót vào trong cơ thể Vân Hy, trải qua kinh mạch toàn thân, cuối cùng hội tụ đến luân hải, linh khí trong luân hải như giọt nước mưa, hãy còn xoay tròn, cư nhiên có dấu hiệu biến lớn. Trong phòng Vân Tương, tụ linh châu vốn ở trong cơ thể hắn, nhẹ nhàng run run lên, không đợi Vân Tương triệu hồi, liền bay ra khỏi luân hải của Vân Tương, lưu động theo Nguyệt Hoa Chi Tinh, đi tới đỉnh đầu Vân Hy, bắt đầu điên cuồng tụ tập thiên địa linh khí cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh, trực tiếp quán trong cái trán Vân Hy. Màu hồng nhạt bên trong tụ linh châu, càng thêm nồng đậm thâm trầm. Ân, có người đang dẫn động Nguyệt Hoa Chi Tinh. Ở ngoài trăm dặm Vân gia, trong một cái sơn động, một bóng người khoanh chân mà ngồi, nháy mắt mở mắt, ánh mắt như một lợi nhận tua nhỏ kia phương hắc ám. Cơ nhiên còn có hơi thở tụ linh châu. Ha ha, không uổng công bản gia chờ đợi lâu như vậy, rốt cục lại cảm ứng được hơi thở tụ linh châu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, núi rừng chung quanh nổi lên một trận cuồng tiếu làm người ta sợ hãi, làm vô số sơn điểu đang nghỉ ngơi cả kinh bay lên. Thân thể Vân Hy như vật thể trong suốt cư nhiên tản mát ra dạng dỡ thần huy, Nguyệt Hoa Chi Tinh thế nhưng cũng có thể rèn luyện thân thể của nàng. Yêu nghiệt không biết từ khi nào, đã phiêu ở cách Vân Hy không xa, ngưng trọng nhìn Vân Hy. Trời ạ, có thể so với lực lượng lôi kiếp Nguyệt Hoa Chi Tinh, cư nhiên cũng có thể bị Linh Tê Thánh Thể dùng để rèn luyện thân thể, đến tột cùng Linh Tê Thánh Thể có bao nhiêu nghịch thiên a, nếu là có thể mỗi ngày đều hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh như vậy, cho dù không cần tụ Linh Châu, cũng có thể rất nhanh thuế phàm, đạt tới cảnh giới tiên. Yêu nghiệt phe phẩy cây quạt thở dài. Linh Tê Thánh Thể đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật a, Nguyệt Hoa Chi Tinh, trong truyền thuyết, chỉ có tu sĩ nhân loại trên bậc tiên tôn tài năng dẫn vì chính mình dùng, nhà đầu ngốc này, cư nhiên ở trong ngây thơ, liền dắt đến Nguyệt Hoa Chi Tinh. Đó là cái gì? Yêu Nghiệt nheo mắt lại, một đoàn sáng lên gì đó treo ở đỉnh đầu Vân Hy, đợi cho Yêu Nghiệt thấy rõ ràng, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Như thế nào có khả năng? Nhà đầu cũng không phải chủ nhân tụ Linh Châu, như thế nào có thể triệu hồi tụ Linh Châu? Chẳng lẽ là tụ Linh Châu cảm ứng được hơi thở Nguyệt Hoa Chi Tinh, bay qua đến? Chẳng lẽ, này tụ Linh Châu thật sự có thần thức? Bất quá trong chốc lát ánh trăng ảm đạm xuống, thân thể Vân Hy chậm rãi rơi xuống, tụ Linh Châu cũng bay trở về luân hải của Vân Tương. Ngốc tiểu tử Vân Tương, ngủ như tiểu trư, căn bản không biết linh khí bản thân đã đi ra ngoài dạo một vòng, ăn no rồi trở lại. Nha đầu, Yêu Nghiệt nhẹ nhàng gọi tỉnh Vân Hy, gì ta như thế nào sẽ ở nơi này, phát sinh chuyện gì? Cảm giác giống như là đang ngủ. Vân Hy vuốt đầu, nhìn Yêu Nghiệt một bên tay áo phiêu phiêu mang theo ánh mắt thân thiết xem xét nàng. Nhà đầu ngốc, ngươi không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Yêu Nghiệt tức giận nói, chính mình là thiên địa linh căn tu luyện ngàn năm, mới miễn cưỡng thuế phàm, nhưng người ta nhà đầu ngốc đâu. Hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh trong chốc lát, chỉ sợ cách thuế phàm sẽ không xa đi. Càng khiến hắn tức chết là, người ta cư nhiên được thiên đại chỗ tốt còn một chút cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới mơ mơ màng màng, ta thật không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người thực ấm áp, thực thoải mái, tựa như ở trong lòng mẫu thân. Tuy rằng Vân Hy vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có cơ hội rúc vào trong lòng mẫu thân, nhưng là cái loại cảm giác này tổng sẽ xuất hiện ở trong mộng của nàng. Được rồi, để ta nói cho ngươi đi, nha đầu, ngươi có đại cơ duyên. Yêu Nghiệt thần bí hề hề tiến sát vào Vân Hy nói. Thiết từ gặp được ngươi ta liền cảm giác bản thân mỗi ngày cùng đại cơ duyên chạm mặt không gì ngạc nhiên. Ta ngay cả thần khí bị phong ấn từ vạn năm trước đều thu vào trong tay, nếu có thể trở lại nguyên lai thế giới, ta tuyệt đối đi mua mấy chương sổ số cam đoan chương chương chúng lớn. Vân Hy cười nói, nàng nghĩ Yêu Nghiệt đang trêu chọc nàng. Nhà đầu, là thật vừa rồi, ngươi không biết như thế nào xúc động Nguyệt Hoa Chi Tinh, cư nhiên hấp dẫn tụ Linh Châu, hấp thu rất nhiều Nguyệt Hoa Chi Tinh. Ngươi tự nhìn Luân Hải một chút sẽ tin tưởng ta. Chấm, Yêu Nghiệt còn thật sự nói. Vân Hy nhìn Luân Hải, quả nhiên, giọt nước mưa trong Luân Hải, không thể kêu nó giọt nước mưa, hẳn là hình thành một cái vũng nước. Wow, Luân Hải lớn thiệt nhiều. Vân Hy vui sướng kêu lên, như ý ta là không phải có thể thuế phàm. Ân, ngươi hiện tại so với vừa mới tiến vào cảnh giới đại viên mãn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ngươi tiến vào trạng thái hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh cũng là thực ngẫu nhiên mới xảy ra, cho nên khi nào thuế phàm ta thực nói không chính xác, kinh nghiệm tu luyện của ta, đối với ngươi mà nói cũng không thể hoàn toàn dựa vào, tỷ như thiên kiếp lần trước ta vốn không dự đoán được, cho nên ngươi vẫn là kiên nhẫn tu luyện, hẳn là cách thuế phàm không xa. Yêu Nghiệt cười khanh khách nói, ân, chỉ có cường đại rồi, tài năng tìm thần được bất tử cho ngươi, ta phải rất nhanh biến cường đại. Vân Hy nắm chặt tiểu quyền đầu. Bất quá thần dược bất tử, đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Ngày, này khó mà nói không rõ, Yêu Nghiệt lời nói lóe ra. Nó bộ dáng thế nào chúng ta cũng không biết, như thế nào đi tìm a? Vân Hy mở to mắt to. Vì, ngươi không phải đùa giỡn ta đi. Ân, nha đầu, chờ khi nào ngươi tu luyện đến cảnh giới tiên tôn ta lại nói cho ngươi đi. Được không? Yêu Nghiệt xin tha nói. Vân Hy nhún nhún vai. Được rồi, dù sao, không được gạt ta. Chấm, nói xong liền tao nhã duỗi thắt lưng lười. Ta như thế nào cảm thấy có chút mệt mỏi. Vẫn là trở về ngủ tiếp một lát đi. Yêu Nghiệt một cái lắc mình, về trong Ngọc Trâm, Vân Hy đá đạp trở lại trong phòng, một đêm này như bình thường, bất quá lúc này, một cỗ hơi thở cường đại chậm rãi tới gần Vân Thị gia tộc. Cách chương.